Bà đây đem vai ác Dương Oai. Chương 4, người bệnh pha lê tâm thời kỳ cuối. Gocchuyenaudio.com, edit, May 22, Bách Lý Hiên giận tím mặt, nghiệp chướng này lặp đi lặp lại khiêu chiến hắn, thật nghĩ hắn không dám giết nàng. Phu quân, đừng xúc động, Thanh Nhi là quan trọng nhất, nàng nếu có thể đem Thanh Nhi hại thành cái dạng này nhất định có biện pháp cứu nàng. Liễu Thanh Thanh thấy Bách Lý Hiên động sát khí, chạy nhanh đến ngăn cản Bách Lý Hiên. Hiện tại nàng không thể chết được, nàng mà chết Thanh Nhi nói không chừng liền thật sự không cứu nổi. Bị Liễu Thanh Thanh nhắc nhở, Bách Lý Hiên cũng bình tĩnh vài phần, triệt đi linh lực trên tay, khom lưng đem Vu Hoan sách lên lần nữa. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cứu sống Thanh Nhi, hoặc là chết. Vu Hoan lúc này dị thường bình tĩnh, nàng hướng trên giường nhìn thoáng qua, Bách Lý Thanh Hoan cánh môi đã phiếm đen, cách cái chết không xa. Vẫn là câu nói kia, nàng không phải Bách Lý Vu Hoan, sẽ không đi cứu một kẻ cùng mình không có quan hệ, huống chi là trong tình huống bị người uy hiếp, nàng càng không thể đáp ứng. Ta có thể lựa chọn tự sát không? Vu Hoan nghiêng đầu, một bộ biểu tình ta thực đơn thuần lương thiện. Bách Lý Hiên nghẹn họng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vu Hoan sẽ trả lời như vậy, hắn biết nói tiếp như thế nào. Phòng lập tức an tĩnh xuống, Vu Hoan cùng Bách Lý Hiên mắt to chừng mắt nhỏ, Liễu Thanh Thanh kinh hãi chừng lớn mắt. Nàng đã bao lâu chưa chú ý, đại nữ nhi khi nào thì trưởng thành tới cái dạng này. Vu Hoan không biết tránh ra trói buộc khi nào, duỗi tay vỗ nhẹ mờ u bàn tay Bách Lý Hiên, Bách Lý Hiên chỉ cảm thấy mờ u bàn tay một trận tê dại, theo bản năng buông lỏng tay ra, sau đó nàng nhẹ nhàng thoát ly khống chế của Bách Lý Hiên. Bách Lý Hiên trong tay trọng lượng nhẹ đi, lập tức bừng tỉnh, giơ tay muốn bắt Vu Hoan cười chế giễu thối lui. Nàng phát hiện chỉ cần linh hồn chi lực không rời đi thân thể này, liền có thể sử dụng, nhưng vừa ly khai liền vô pháp sử dụng. Bách Lý Thanh Hoan là nữ nhi của các ngươi, Bách Lý Vu Hoan liền không phải sao? Nàng bệnh tật ốm yếu được các ngươi yêu thương nhiều một chút là hiển nhiên, nhưng các ngươi lại dùng Bách Lý Vu Hoan đi cứu nàng, điểm này chỉ sợ trừ hai ngươi ra đôi cực phẩm cha mẹ này, không có ai có thể làm được, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, hôm nay ta xem như gặp được. Thanh âm trào phúng của Vu Hoan ở trong phòng chậm rãi lưu truyền, lúc này nàng thật ra có chút vì Bách Lý Vu Hoan mà cảm thấy không đáng. Người nhà như vậy có cái gì để lưu luyến, đổi thành nàng, đã sớm một phen đốt trụi Bách Lý ra rồi. Bách Lý Hiên đáy lòng giống như bị ngàn cân cự thạch đập vào, hồi tưởng mấy năm nay thiên phú của Bách Lý Vu Hoan tuyệt đối là đệ nhất đại lục. Hắn đáng lẽ phải đối nàng yêu thương có thêm mới đúng, nhưng là mỗi lần nhìn đến nàng, hắn liền vô pháp yêu thương giống như Thanh Nhi, thậm chí là muốn thân cận đều khó cứu nàng, cầu ngươi. Thanh âm kia lại vang lên. Vu Hoan con ngươi híp lại, Bách Lý Vu Hoan, ngươi đã bị bọn họ hại chết, còn muốn cứu Bách Lý Thanh Hoan, ngươi là ngốc vẫn hoàn ngốc a. Bất quá thân thể này chết như thế nào, Vu Hoan thật đúng là không thể từ trong những ký ức đứt quãng tìm ra dấu vết để lại. Người Bách Lý ra giống như cũng không biết nàng đã từng biến mất. Bị ai hại chết này còn khó mà nói được, nhưng là Vu Hoan có thể khẳng định Bách Lý Vu Hoan chết không phải do cha mẹ tạo thành, nhưng tính tình của nàng tuyệt đối là do họ bước ra. Lại nói cũng không phải là nàng không muốn cứu, mà là nàng căn bản không thể cứu. Bách Lý Vu Hoan, ngươi thật sự phản rồi, lão tử. Gocchuyenaudio.com, sinh ra cái nghiệp chướng như ngươi, không phải để ngươi tới Dương Oai. Bách Lý Hiên đáy lòng tức giận cuối cùng bạo phát ra tới. Thân hình chợt lóe, liền đến trước mặt Vu Hoan, một chưởng đánh về phía ngực Vu Hoan, Vu Hoan hướng bên cạnh tránh đi, Bách Lý Hiên đáy mắt hiện lên một mặt tính kế, đáng tiếc Vu Hoan vẫn chưa nhìn đến. Chờ nàng phát hiện chính mình trúng kế đã chậm, Liễu Thanh Thanh không biết khi nào đã đứng ở bên kia, chỗ nàng đi qua mặt đất liền phát ra một trận cường quang, Liễu Thanh Thanh cực nhanh ném ra mấy thứ đồ vật, Vu Hoan liền phát hiện chính mình bị nhốt ở trận pháp. Bách Lý ra thế nhưng còn có người biết trận pháp, cấp bậc còn không thấp, đờ mờ, lật thuyền rồi. Ngươi xong rồi, trước mặt Vu Hoan đột nhiên xuất hiện mấy cái chữ to, ở không khí lung lay vài cái rồi thong thả biến mất. Ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải suy xét một chút điều kiện của ta. Lại là một loạt chữ to xuất hiện ở trong không khí. Vu Hoan khóe miệng giật giật, loại này ngoạn ý sao còn chưa từ bỏ ý định nữa. Ngoạn ý trong cơ thể nàng kia là cái quỷ gì liền chính nàng cũng không biết, chỉ biết là đồ vật rất trâu bò. Này ngoạn ý là ở một chỗ di tích nàng phát hiện ra, từ khi cùng nó khế ước nàng đều không cần đánh nhau, hướng chỗ đó vừa đứng, phạm vi Bách Lý ra tuyệt đối sẽ không có một con quỷ. Nó có thể nói, lại còn là tiếng nam nhân, chỉ là nó rất ít nói chuyện, rất nhiều thời điểm đều là giống như lúc nãy, ở trong không khí trống rỗng nặn ra mấy chữ. Nói được nhiều nhất chính là muốn Vu Hoan giúp hắn tìm cái gì thần khí. Mẹ nó tưởng thần khí là rau cải trắng a, trên đường tùy tiện mua một tặng một hả. Cho tới bây giờ, thần khí gì kia đều thuộc về truyền thuyết. nói nhiều đều là nước mắt. Vừa rồi nàng thừa dịp Liễu Thanh Thanh lấy máu, đem hơi thở của nó hòa vào máu, liền quỷ đều không thể thừa nhận, càng đừng nói tới người yêu kiểu yếu nhược như vậy. Nghĩ nghĩ, Vu Hoan ở trong đầu đáp một câu, ta không đáp ứng ngươi, ta sẽ chết sao? Sẽ, vật thể màu đen đó còn không có biến mất, lại là một loạt chữ hiện ra, đây là đổi hồn trận, linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Phốc, đổi hồn trận nàng có biết đến, chỉ là trận pháp cổ xưa như vậy, Bách Lý gia thế nhưng có, này mẹ nó nói giỡn à. Bách Lý Hiên phải cho Bách Lý Thanh Hoan đổi hồn, đem thân thể của nàng làm vật chứa cho Bách Lý Thanh Hoan. Ta dựa vào, nàng đã biết chuyện này không xong rồi. Đổi hồn trận chỉ có thể sống một người, mặt khác linh hồn còn lại đem hiến tế cho trận pháp. Bách Lý Hiên chủ ý này thật đúng là hảo a, một công đôi việc. Vu Hoan, người chớ trách chúng ta, người ở trên đại lục gây thù chuốc oán rất nhiều, đem đến cho Bách Lý gia rất nhiều phiền toái, hiện giờ ngươi cũng coi như giải thoát rồi, về sau muội muội ngươi sẽ thay ngươi sống sót, ngươi liền an tâm đi. Liễu Thanh Thanh đứng ở ngoài trận pháp, thần sắc thương xót, không biết là nói cho Vu Hoan nghe hay là nói cho chính mình. Vu Hoan dưới đáy lòng đang cào tường, nơi nào còn rảnh nghe Liễu Thanh Thanh đang nói cái gì. Nàng tuy rằng không muốn làm người, nhưng cũng không đại biểu nàng không muốn làm quỷ a. Linh hồn biến mất chính là đến quỷ cũng không thể làm muốn hay không như vậy trêu đùa nàng. Linh hồn chi lực rời đi thân thể liền không có tác dụng, muốn phá giải trận pháp trừ phi nàng lấy thân thể đi đâm trận pháp, chính là trận pháp nếu không phải chạm vào tức chết thì cũng là chạm vào tức thương. Mạc, góc truyện audio.com, kệ là chết hay là thương nàng đều trốn không thoát cái trận pháp này, cái nào cũng không có lời. Chẳng lẽ nàng thật sự phải đáp ứng thứ quái dị này tìm thần khí đã tuyệt chủng? Hiện giờ chỉ có một lựa chọn, Vu Hoan ngồi trong trận pháp chống cằm, nhìn người không ngừng từ bên ngoài tiến vào. Những người này vây quanh ở bốn phía trận pháp tựa hồ muốn làm cái gì, Vu Hoan ngắm đến một đoàn bóng đen ở góc phòng, lông mày dơ dơ lên, này tiểu quỷ thế nhưng dám trà trộn vào tới. Vừa rồi hắn chính là chạy trốn rất nhanh, tiểu quỷ nhận thấy được tầm mắt Vu Hoan, hướng Vu Hoan chớp chớp mắt cánh môi trương trương. Vu Hoan thân ảnh cứng đờ một lát đột nhiên nói. Được thành giao, cách trương.